Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 167, chương cuối 07. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tĩnh Nhàn mang theo một chiếc túi, nhanh chóng đi xuyên qua núi rừng. Cô ta rất quen thuộc với địa hình của Hạc Sơn. Ngay cả khi trời tối đêm đen cũng có thể ra ngoài. Cha mẹ Bạch Hề Mạt khi còn sống đã xây biệt thự trên núi này để nghỉ dưỡng. Cũng có ý định an dưỡng tuổi già khi về hưu. Sau này họ qua đời. Biệt thự này thuộc về Bạch Hề Mạt. Nhưng hồi trước chính sách chưa hoàn thiện, ngôi biệt thự này không đăng ký tên. Thật sự giống như xây dựng bất hợp pháp. Bạch Tĩnh Nhàn đi xuống một con đường núi bị che khuất. Cô ta nghiêng người ngó ra ngoài. Nhìn thấy hai bên đường núi đều có cảnh sát. Cô ta lập tức quay người chạy về. Nhanh, ở đằng kia có người. Tiếng cảnh sát đuổi theo sau lưng truyền đến. Bạch Tĩnh Nhàn không đi dọc theo đường núi mà đi vào rừng cây bên cạnh. Cô ta thở dồn dập, cố gắng chạy thật nhanh vào sâu trong rừng. Không biết đã chạy bao lâu. Thể lực của cô ta tiêu hao quá lớn. Thấy hoa mắt bước chân không vững. Bị vấp phải cành cây trên mặt đất. Ngã mạnh xuống đất. Lồ ưng ngực Bạch Tĩnh Nhàn hô hấp dữ dội. Vừa rồi vùi đầu chạy như điên đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Bây giờ bị vấp ngã xuống đất. Bắp chân run rẩy, thậm chí không còn sức để đứng dậy. Xoay người dựa vào thân cây. Bạch Tĩnh Nhàn từ từ hít thở sâu. Trên mặt và khắp người đều ướt đẫm mồ hôi. Bộ dạng vô cùng chật vật. Tất cả các đường núi đều có cảnh sát. Chúng ta chỉ có thể đi xuyên qua rừng. Vẫn không chắc được là có thể sẽ thuận lợi đến làng trai. Giọng nói của Bạch Hề Mạt đột nhiên vang lên trong đầu. Bạch Tĩnh Nhàn ngửa đầu uống mấy ngụm nước, cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ hai chúng ta chật vật như vậy, là do ai gây ra? Nếu không phải cô không phối hợp với tôi, không chịu mở két sắt lấy danh tính giả, thì liệu chúng ta có bị kẹt ở đây không? Bạch Hề Mạt im lặng vài giây, rồi nói, bây giờ tôi cũng sẽ không hợp tác với cô. Xùy, Bạch Tĩnh Nhàn nói không nên lời. Vậy cô nói những lời vô dụng này làm gì? Bây giờ chúng ta tự thú. Đừng cố chấp chống đối đến cuối cùng. Bạch Tĩnh Nhàn không nhịn được cười to hai tiếng. Nói, tự thú, buồn cười chết mất. Với tình hình bây giờ của hai chúng ta, nếu bị cảnh sát bắt được, tôi chắc chắn sẽ phải chết. Bọn họ sẽ cố gắng loại trừ tôi để trị khỏi tận gốc cho cô. Còn cô sẽ bị giam trong một nhà tù trọng điểm. Cô vẫn còn có thể sống. Nhưng tôi chỉ có một con đường chết. Nói rồi, Bạch Tĩnh Nhàn cho nước vào lại trong túi. Lấy ra một khẩu súng từ trong ba lô. Giọng điệu lạnh lùng nói. Tôi thà chết chung với cô. Cũng không đi tự thú với Sở Ngôn. Bạch Hề Mạt im lặng. Không nói nữa. Trông như chỉ tùy ý nhìn bộ dạng chật vật của Bạch Tĩnh Nhàn. Vùng núi Hạc Sơn rải rác rất nhiều đường núi nhỏ. Bạch Tĩnh Nhàn vô cùng quen thuộc với nơi này, đi xuyên qua rừng núi ra ngoài. Đi thẳng đến làng trai. Cô ta có bạn ở làng trai Hạc Hải. Là một đôi vợ chồng ngư dân chất phác và chân chất. Hai vợ chồng không phải là những người tên chữ cái. Chỉ là ngư dân bình thường. Chỉ là hai người họ có một cậu con trai bị tim bẩm sinh. Bạch Hề Mạt đã từng giúp bọn họ. Quyên tiền cho con họ đi khám bệnh. Để trả ơn, hai vợ chồng vợ đối xử rất tốt với Bạch Hề Mạt. Muốn gì có đó. Ở bến cảng, lão Lý ở trần kéo chiếc thuyền đánh cá của nhà mình ra. Sau đó nhảy lên thuyền. Ngư dân bên cạnh nhìn thấy ông ấy lên thuyền liền gọi ông ấy hỏi. Này, lão Lý, đã gần trưa rồi đấy. Ra khơi làm gì? Lão Lý ngậm điếu thuốc trong miệng vẫy tay với bọn họ. Không trả lời, lái thuyền đánh cá chạy ra chân núi Hạc Sơn gần làng trài nhất. Ông ấy vừa nhận được tin nhắn của Chủ tịch Bạch, nói rằng muốn mượn thuyền đi biển của bọn họ. Ông ấy cũng không hỏi gì, không nhiều lời liền đồng ý ngay. Lão Lý và vợ ông ấy không biết Chủ tịch Bạch muốn làm gì. Cũng không biết vì sao cô ta không ra khơi một cách bình thường, mà lại phải lén lút như thế này. Nhưng bọn họ cũng không hỏi nhiều. Để trả ơn, họ muốn làm gì bọn họ cũng có thể giúp đỡ. Lão Lý vừa lái thuyền rời đi, Diêu Viễn đang ngồi trong quán trà gần bến cảng bước tới. Hỏi ngư dân vừa rồi nói chuyện với lão Lý. Bác à, xin hỏi bác một chút. Bây giờ các bác còn ra khơi sao? Diêu Viễn mặc quần áo thường ngày. Vẻ ngoài của anh ấy mày rậm, mắt to, nét mặt chính trực. Ông ấy liếc anh ấy một cái. Nói, không ra khơi, luôn ra khơi vào sáng sớm. Ai mà bây giờ mới ra khơi chứ? Vậy sao chú kia lại ra khơi? Ông ấy nói, chắc là có việc riêng. Tôi vừa hỏi ông ấy, nhưng ông ấy không trả lời. Không biết chuyện trọng đại gì nữa. Diêu Viễn gật đầu cảm ơn ông ấy. Sau khi quay người, ánh mắt anh ấy trở nên sắc bén. Trầm giọng nói, máy bay không người lái đuổi theo chiếc thuyền ra khơi kia. Đội số 1 và đội số 2. Các đồng chí lái xe về phía bắc dọc theo bờ biển của làng trai. Đi theo chú kia. Nói xong, anh ấy lại báo cáo cho Nhậm Du Nhiên biết tình hình này. Bây giờ Nhậm Du Nhiên đang ở trong ủy ban làng trai. Dù sao cảnh sát muốn bắt người tại ở đây. Cô ấy là người phụ trách. Vẫn nên chào hỏi một chút rồi mới hành động. Sau khi nghe Diêu Viễn báo cáo, Nhậm Du Nhiên hỏi trưởng làng. Ở chỗ các ông có nơi không phải là bến cảng, nhưng mọi người vẫn có thể lên thuyền khi thuyền cập bến không? Trưởng làng nói, phía bắc có bãi tắm lão nhân. Đó là nơi dân làng chúng tôi ra ngắm biển. Nếu du khách từ bên ngoài đến làng chúng tôi, họ cũng sẽ đến đó để bơi. Nhậm Du Nhiên nghĩ một lúc, rồi hỏi, không phải nơi nhiều người như thế này, mà là nơi ít người qua lại, có bờ tương đối thấp. Trưởng làng trầm ngâm nói, có lẽ là có, tôi nhớ tới chân núi Hạc Sơn ở phía bắc, nơi đó toàn là bãi đá. Nói xong, trưởng làng chỉ vào bản đồ trong văn phòng. Các cô xem, Hạc Sơn nhô ra một khối ở đây, giống như cái cổ thon dài của tiên hạc, nơi này gọi là đầu lão hạc. Từ bãi tắm lão nhân có thể nhìn thấy toàn cảnh đầu lão hạc. Các khách du lịch đều đến đây chụp ảnh. Tuy là danh lam thắng cảnh nhưng có rất ít người đi lên đầu lão hạc. Bộ vì đi lên lại không nhìn thấy hết. Phải đứng ở bãi tắm lão nhân nhìn qua mới thấy hết được. Cho nên, đầu lão hạc kia là bãi đá có địa hình thấp. Nếu thuyền đậu ở đó, có thể vào bờ, phải không? Trưởng làng gật đầu, nói. Trên lý thuyết là như thế. Nhưng, ông ấy còn chưa nói xong. Nhậm Du Nhiên đã cảm ơn ông ấy. Rồi sau đó quay người rời khỏi ủy ban làng. Trưởng làng bị chặn lời. Ông ấy ái ngại đuổi theo. Vốn dĩ định nói cho Nhậm Du Nhiên biết rằng ở đó có rất nhiều bãi đá và sóng lớn. Người bình thường sẽ không đậu thuyền và cập bến ở đó. Nhưng ông ấy hiển nhiên không hiểu. Hầu hết những tên tội phạm hung ác mà cảnh sát hình sự phải đối mặt đều không phải người bình thường. Nhậm Du Nhiên tự mình lái xe về phía đầu lão hạc. Cô ấy lại bảo Diễu Viễn dẫn một nhóm người ở lại làng trai tiếp tục cảnh giác. Chiếc thuyền đánh cá kia của lão hạc không rõ có phải là kế điệu hồ ly sơn không? Bây giờ bọn họ đã nhìn thấy thắng lợi trước mắt, càng phải thận trọng hơn và không thể không mắc một sai lầm nào. Cùng lúc đó, Cố Dĩ Di và Yến Quy cũng đang lái xe về phía đầu lão hạc. Vùng núi được người của Triệu Phong canh giữ. Toàn bộ Hạc Sơn đều được bao bọc bởi một thùng sắt. Trên bầu trời có máy bay không người lái đang điều tra. Máy bay trực thăng luôn ở chế độ chờ lệnh. Trên biển cũng có cano đang chờ. Bên ngoài Hạc Sơn trong vòng 3 km thì cứ 10 bước lại có một chốt canh gác. Tất cả đều mặc thường phục. Nếu Bạch Hề Mạt muốn ra khỏi núi, không thể thoát khỏi những người mặc thường phục này đang bao vây. Trừ phi hôm nay cô ta mặc áo tàng hình, không thì tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi Hạc Sơn. Bạch Tĩnh Nhàn đi ra khỏi rừng. Thuyền của lão Lý đang đậu bên bãi đá đầu lão hạc. Cô ta lao về phía chiếc thuyền. Chạy điên cuồng trong một thời gian dài khiến máu toàn thân cô ta đều đổ dồn hết xuống chân. Cô ta có thể cảm nhận được não của mình đang thiếu dưỡng khí. Tim đập, thình thịch, loạn xạ, giống như động cơ sắp nổ tung bất kỳ lúc nào. Lão Lý ở trên thuyền đã nhìn thấy cô ta từ xa. Liền vẫy tay với cô ta. Bạch Tĩnh Nhàn cắn răng chạy tới đó. nhưng đột nhiên ánh sáng phản chiếu làm chói mắt cô ta. Cô ta đột nhiên nhìn lên bầu trời. Cách đó không xa có một chiếc máy bay không người lái đang bay. Tim cô ta đột nhiên đình trệ. Thân thể Bạch Tĩnh Nhàn phản ứng còn nhanh hơn não. Dường như ngay lập tức dừng bước chân gấp gáp của cô ta. Hai chân xoay người lại. Chạy vào trong rừng. Nhưng đã quá muộn. Mấy chiếc xe lao ra từ con đường bên cạnh bãi đá. Trong số đó còn có chiếc xe cảnh sát với đèn tín hiệu nhấp nháy. Tốc độ xe cảnh sát cực nhanh, trực tiếp mở ra một tấm lưới trên bãi đá, ghi lại cảnh tượng chiếc xe chỉ huy dừng lại ngay trước bãi đá ở đầu lão Hạc. Cửa xe chỉ huy mở ra, Nhậm Du Nhiên bước ra từ bên trong. Cô ấy mặc một bộ thường phục chỉnh tề, đeo bộ đàm bên tai và khẩu súng trên tay đã được lên đạn. Xung quanh có không ít cảnh sát ngồi trên xe cảnh sát. Bọn họ ùa xuống, vây quanh bãi đá đầu lão Hạc. Bạch Tĩnh Nhàn dừng bước. Cô ta thở hổn hển. Tải trọng cơ thể do vừa rồi chạy điên cuồng cuối cùng cũng xuất hiện. Cô ta quay đầu lại nhìn về phía bờ. Không biết cano xuất hiện từ đâu đã vây lấy thuyền đánh cá của lão Lý. Có cảnh sát mặc áo cứu sinh và áo chống đạn lên thuyền của lão Lý và đang nói gì đó với ông ấy. Bạch Tĩnh Nhàn nhìn lên bầu trời. Chiếc máy bay không người lái lặng lẽ bay trên không. Vòng qua vòng lại, cô ta nheo mắt nhìn ánh mặt trời. Rồi đột nhiên bật cười. Như thể cảm nhận được cảm xúc của cô ta. Bạch Tĩnh Nhàn lên tiếng hỏi. Nghĩ đến điều gì? Bạch Tĩnh Nhàn lắc đầu nói. Chạy trời không chạy khỏi nắng. Bạch Hề Mạt im lặng một lúc, rồi nói, chắc chắn sẽ có ngày này. Bạch Tĩnh Nhàn cúi xuống thở hổn hển, hai tay chống đầu gối. Cô mệt đến mức không còn chút sức lực nào để chạy trốn. Khắp người và trên mặt đều vã đầy mồ hôi. Bạch Hề Mạt, cô đã bị cảnh sát bao vây. Bây giờ lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng ngay. Nhậm Du Nhiên cao giọng gọi cô ta. Cô ta ngước mắt lên nhìn về phía trước. Một chiếc Cherokee màu trắng đang đậu bên cạnh xe chỉ huy. Cửa xe mở ra, Yến Quy bước xuống từ ghế lái phụ. Bạch Tĩnh Nhàn lập tức cảm nhận được đáy lòng đang thay đổi. Đó là biểu tượng cho tâm trạng không ổn định của Bạch Hề Mạt. Cô bình tĩnh chút đi. Bạch Tĩnh Nhàn thì thào nói. Đừng để đến cuối cùng. Còn bị tôi mắng chửi cô là đồ vô dụng. Bạch Hề Mạt không nói. Trái tim cô ta đập loạn xạ, tâm trạng cũng dao động rất lớn, phức tạp khó diễn tả. Bạch Tĩnh Nhàn và cô ta tâm linh tương thông, đương nhiên có thể cảm nhận được. Ngẩng đầu nhìn qua, Yến Quy chậm rãi bước tới, đi theo bên cạnh là Cố Dĩ Di. Bạch Tĩnh Nhàn cúi đầu cười tự giễu, rồi đứng thẳng người nhìn về phía Yến Quy, nói với Bạch Hề Mạt và cũng là nói với chính mình. Nhìn rõ chưa? Từ đầu đến giờ, người đứng bên cạnh cô ta là ai? Bây giờ cô nhìn thấy rõ ràng rồi chứ? Bạch Tĩnh Nhàn đột nhiên nâng khẩu súng trong tay lên nhắm vào Yến Quy. Chị, đừng mà, Bạch Hề Mạt cuối cùng cũng lên tiếng. Mở miệng là ngăn cản hành động của cô ta. Bạch Tĩnh Nhàn nhìn chằm chằm Yến Quy. Cô ta nhìn thấy Cố Dĩ Di đứng ra trước Yến Quy ngay khi cô ta giơ súng lên. Gắt gao bảo vệ Yến Quy ở sau lưng. Bạch Tĩnh Nhàn nghiêng đầu. Súng bắn chệch hướng. Ngắm vào Cố Dĩ Di lần nữa. Cô ta đột nhiên cười một tiếng. Cao giọng nói. Tôi sẽ giết một trong hai người. Xem như hôm nay cũng kiếm được hơi. Cố Dĩ Di tiến lên một bước. Cô gạt ngón tay cái mở van an toàn. Chĩa súng về phía Bạch Tĩnh Nhàn. Trên mặt nở nụ cười điềm tĩnh. Nào, cô thử xem. Yến Quy đứng sau lưng Cố Dĩ Di không nhúc nhích dù chỉ một bước. Bạch Tĩnh Nhàn nghiêng đầu nhìn nàng. Cười hỏi, Sở Ngôn, em không lo lắng sao? Yến Quy nhướng mày nhìn cô ta. Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Chỉ nhẹ giọng nói, tôi tin tưởng Di Di. Nàng chỉ nói năm từ. Nhưng thật sự đã ca một trên thích Bạch Tĩnh Nhàn. Hô hấp của cô ta đột nhiên gấp gáp. Nhìn chằm chằm Yến Quy. Yến Quy cuối cùng cũng tiến lên một bước, đứng bên cạnh Cố Dĩ Di, nói, Cố Hề Mạt, tự thú đi, lỗ âng ngực Bạch Tĩnh Nhàn phập phồng kịch liệt, cô ta cúi đầu đè lên ngực mình, thì thào nói, Cô bình tĩnh chút đi. Nhưng tâm trạng bây giờ của Bạch Hề Mạt dao động quá lớn. Hoàn toàn không nghe thấy lời cô ta nói nàng. Cố gắng hết sức giành lấy quyền khống chế thân thể. Bạch Tĩnh Nhàn đứng về phía bãi biển vài bước. Hai mắt đỏ hoe, hung hăng nói. Cô không ngoan ngoãn, tôi sẽ nhảy xuống biển cùng chết với cô. Bạch Hề Mạt hoàn toàn không tiếp nhận cô ta. Vẫn cố gắng giành lấy cơ thể. Bạch Tĩnh Nhàn từ từ giơ tay phải lên. Chĩa súng về phía Yến Quy. Nếu cô còn nhúc nhích, tôi sẽ bắn cô ta. Mọi người cùng xong đời. Quả nhiên, bây giờ Bạch Hề Mạt đã ngoan hơn rất nhiều. Cô ta đột nhiên im lặng làm cho Bạch Tĩnh Nhàn có đôi phút thư giãn. Cô ta ngẩng đầu nhìn Yến Quy. Đột nhiên cao giọng hỏi. Sở Ngôn, trước đây lúc dưỡng thương, có phải em đã từng thích chị không? Yến Quy kiên định nhìn cô ta. Nhìn bộ dạng chật vật của cô ta. Không chút do dự lắc đầu. Chưa từng, mí mắt Bạch Tĩnh Nhàn giật mạnh. Cô ta nắm chặt súng trong tay. Cả người run lên. Thật ra câu trả lời này không cần hỏi cũng biết. Cô ta biết sớm hơn Bạch Hề Mạt. Ngay lúc Sở Ngôn vừa mới khỏi liền tìm cách liên lạc với Trương Diên Húc. Thì cô ta đã hết hy vọng rồi. Cô ta không hiểu tại sao mình lại hỏi câu này. Như thể còn nghĩ rằng mình chưa đủ xấu hổ. Chưa đủ mất mặt. Bạch Tĩnh Nhàn đột nhiên cười giễu cợt chính mình. Cô ta đột nhiên bắn Yến Quy. Ngay lúc tiếng súng vang lên, Cố Dĩ Di đã kéo Yến Quy ra phía sau cô. Khi viên đạn của Bạch Tĩnh Nhàn rơi xuống, thì tiếng súng của Cố Dĩ Di vang lên. Sau khi Yến Quy đứng vững phía sau lập tức nhìn sang. Ngực phải của Bạch Tĩnh Nhàn đang chảy máu đỏ tươi. Cố Dĩ Di không chút do dự. Một phát súng nữa trúng vào tay phải của cô ta. Khiến cô ta đứng không vững. Lảo đảo ngã xuống đất. Cố Dĩ Di vẻ mặt lạnh lùng ôm lấy Yến Quy. Nhìn Nhậm Du Nhiên tiến lên còng tay Bạch Hề Mạt. Sau đó lại nhìn về phía Yến Quy. Yến Quy cũng nhìn cô. Đưa tay xoa tóc cô. Hỏi, tại sao lại tránh chỗ hiểm? Cố Dĩ Di dựa vào vòng tay của nàng. Lạnh lùng nói, một phát súng chí mạng quá hời cho cô ta rồi. Với phát súng đó, cả hai nhân cách của cô ta đều chết. Nhưng em muốn họ được xét xử riêng và nhận hình phạt mà họ xứng đáng nhận được. Hơn nữa, chị muốn khôi phục thân phận, cần lời khai của cô ta. Đây cũng là lý do tại sao cảnh sát không bắn Bạch Hề Mạt. Ngay từ đầu Nhậm Du Nhiên đã ra lệnh cố gắng bắt sống bọn họ. Yến Quy, một tiếng. Nàng vươn tay ôm lấy Cố Dĩ Di vào lòng. Xung quanh đều là tiếng ồn ào bận rộn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh mặt trời thiêu đốt giữa trưa. Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt biển rộng. Chính là một vàng rực rỡ. Việc bắt giữ Từ Tinh Dịch và Bạch Hề Mạt suôn sẻ hơn dự kiến. Lúc đầu tưởng rằng sẽ có một trận chiến khốc liệt. Nhưng cuối cùng hai ác ma đều không còn lối thoát. Vật vã đến chết. Đội điều tra hình sự thành phố Tân Hà đã tốn rất nhiều lực lượng cảnh sát. Ngoại trừ hư hỏng xe và đường trong cuộc xung đột với Từ Tinh Dịch ở gần khu Quan Hải. Không có người bị thương. Sau khi bị bắn, Bạch Hề Mạt được đưa đi cứu chữa trước. Còn Nhậm Du Nhiên tổ chức cho cảnh sát tiến hành khám xét rà soát căn biệt thự của cô ta ở Hạc Sơn. Tìm mọi bằng chứng liên quan đến vụ án. Từ Tinh Dịch và Địch Văn được đưa đến phòng thẩm vấn. Nhậm Du Nhiên trở lại văn phòng thẩm vấn suốt đêm. Từ Tinh Dịch im lặng từ đầu đến cuối. Anh ta khai tất cả tội ác đều liên quan của mình. Thẳng thắn thú nhận vụ án của đám người Du Lệ Phân. Nhưng anh ta luôn giữ kín chuyện về Bạch Hề Mạt. Không nói một lời. Không cần biết anh ta có nói gì hay không. Nhậm Du Nhiên lại cử Diêu Viễn và Triệu Phong thẩm vấn Địch Văn. Mặc dù Địch Văn là người có tên chữ cái. Nhưng thật ra anh ta cũng không tham gia phạm tội gì cả. Anh ta chỉ là bác sĩ tâm lý điều trị bệnh đa nhân cách của Bạch Hề Mạt. Để không biến mình thành đồng phạm bao che, Địch Văn đã kể hết những gì mình biết. Trong nhiều năm qua, anh ta đã giúp Bạch Hề Mạt và Bạch Tĩnh Nhàn giao tiếp và chấp nhận nhau. Anh ta không loại bỏ Bạch Tĩnh Nhàn, cũng không để họ hòa hợp với nhau, mà giữ họ ở trạng thái có thể giao tiếp liên lạc với nhau. Đó là yêu cầu của cô ta. Nhậm Du Nhiên nhìn anh ta và hỏi, Ai? Bạch Hề Mạt hay Bạch Tĩnh Nhàn? Địch Văn, Bạch Hề Mạt, cô ấy là nhân cách chính, là một bác sĩ tâm lý. Tôi luôn tập trung vào những mong muốn của cô ấy. Việc khép lại vụ án diễn ra rất suôn sẻ. Vết thương do đạn bắn của Bạch Tĩnh Nhàn đang dần hồi phục. Trong khoảng thời gian này, Nhậm Du Nhiên dẫn người đến bệnh viện để thẩm vấn cô TTA, không ngờ cô ta rất phối hợp và nói chuyện thành lập ca xã của mình từ đầu đến cuối. Chỉ có một điểm là, khi Nhậm Du Nhiên hỏi về chuyện âm mưu Sở Ngôn làm phản, cô ta đột nhiên im lặng. Nhậm Du Nhiên cau mày nhìn cô ta, nói, cô giấu chuyện này cũng không có gì tốt. Cô đã làm nhiều chuyện như vậy, còn ngại chuyện này sao? Bạch Tĩnh Nhàn ngẩng đầu nhìn cô ấy, đột nhiên mỉm cười nói, đội trưởng Nhậm, cô muốn tôi thừa nhận đã hãm hại người mình thích, thì dù sao cũng phải để tôi xây dựng tâm lý chứ. Nhậm Du Nhiên càng cau mày hơn. Cô ấy nhìn chằm chằm Bạch Tĩnh Nhàn một lúc, không nói một lời. Bạch Tĩnh Nhàn nhún vai, không hề gì nói. Tôi có thể thấy được sự chán ghét và ghê tởm trong mắt cô. Nhậm Du Nhiên không phủ nhận, mà nói, thích một ai đó, tại sao lại nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy? Bạch Tĩnh Nhàn mỉm cười, bởi vì em ấy và chúng tôi là người của hai thế giới khác nhau. Cô nói cho tôi biết, ngoài việc kéo em ấy vào thế giới của chúng tôi, thì tôi còn có thể làm gì khác để có được em ấy? Cô ấy không thích cô, cô dùng cách nào cũng không có được cô ấy. Lúc đó không tin có ma quỷ, nhưng sau này thì có. Bạch Tĩnh Nhàn dựa vào trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn Nhậm Du Nhiên, nói, bảo em ấy đến gặp tôi. Lát nữa em ấy đến, tôi sẽ cho cô biết về chuyện 109. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Nhậm Du Nhiên nhìn cô ta một lúc, hỏi, cô là Bạch Hề Mạt hay là Bạch Tĩnh Nhàn? Bạch Tĩnh Nhàn cúi đầu hỏi, có quan trọng không? Bất kể bây giờ tôi là ai, tôi chỉ muốn gặp Sở Ngôn. Nhậm Du Nhiên không đồng ý luôn với cô ta, mà nói với cô ta rằng phải Sở Ngôn xem nàng có đồng ý không. Khi Yến Quy nhận được cuộc gọi của Nhậm Du Nhiên, đang nấu ăn ở nhà, nàng nghe được Bạch Hề Mạt muốn gặp nàng thì dừng lại một lúc. Sau đó lại vui vẻ nói, được, cô sắp xếp thời gian đi. Thấy nàng hoàn toàn không từ chối, Nhậm Du Nhiên cũng đồng ý chuyện này. Để nhanh chóng kết án, Nhậm Du Nhiên đã sắp xếp cho Yến Quy đến bệnh viện gặp Bạch Hề Mạt vào ngày hôm sau. Khi Yến Quy ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt một lúc, sau đó mới mở miệng nói, cô tên là Bạch Tĩnh Nhàn. Bạch Tĩnh Nhàn hơi nhướng mày, làm sao em biết tôi không phải cô ta? Ánh mắt Bạch Hề Mạt luôn nhìn nàng với vẻ quan tâm, nịnh hót. Yến Quy không nói ra điểm phân biệt này, cũng không trả lời câu hỏi của cô ta, chỉ nói, lúc trước ở cùng tôi, đều là Bạch Hề Mạt à? Bạch Tĩnh Nhàn có tính cách trái ngược với Bạch Hề Mạt. Nếu hai người họ hoán đổi trước mặt Yến Quy, Yến Quy chắc chắn sẽ nhận ra được. Bạch Tĩnh Nhàn gật đầu, cô nhạy cảm quá, cô và Mạt Mạt quen nhau. Nếu đổi thành tôi, cô sẽ nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa chúng tôi. Hai năm đầu cô dường như không xuất hiện thường xuyên, đặc biệt là trong năm đầu tiên, tôi và Hề Mạt ở bên nhau mỗi ngày, cô chưa từng xuất hiện lần nào. Lúc đó vẫn còn si tâm vọng tưởng, nghĩ tới có thể có cơ hội ở bên cạnh em sẽ gần gũi với cô ta hơn, hòa thuận với cô ta hơn, cho nên ta mới nguyện ý ngủ say. Bạch Tĩnh Nhàn bình tĩnh nói, cho đến khi em trở lại cục thành phố Tân Hà. Yến Quy cụp mắt xuống, chẳng trách hai năm đó ca xã yên tĩnh như vậy, lão quỷ càng ngày càng không có tung tích. Ban đầu cô ta không bỏ cuộc, cô ta cảm thấy cho dù em có quay lại thì cố dĩ gì cũng sẽ không nhớ ra em, hai người có thể sẽ không ở bên nhau nữa. Nhưng em trở về chưa được hai ngày thì cô ta đã nhìn thấy cố dĩ gì đưa em về nhà ngay ở bên ngoài nhà của em. Bạch Tĩnh Nhàn tự giễu cười nhạo chính mình, thật ngốc, sau khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó, cô ta vẫn không thể buông bỏ được em. Sở Ngôn, đã đến nước này, cho tôi hỏi thay Mạt Mạt một câu. Chúng ta, rốt cuộc kém hơn Cố Dĩ Di ở chỗ nào? Tại sao em đã từng chết một lần, thay đổi thân phận, mà vẫn chỉ yêu cô ta? Yến Quy nhìn cô ta, nói, không phải sau khi so sánh tôi mới lựa chọn, mà là tôi chỉ rung động trước Di Di. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bạch Tĩnh Nhàn lại hỏi, nếu tôi quen biết em sớm hơn cô ta thì sao? Yến Quy, khi tôi gặp cô, Di Di vẫn chưa đến cục thực tập. Câu trả lời rất rõ ràng. Bọn họ quen biết nhau trước, nhưng Sở Ngôn lại không thích cô ta. Lúc đó, tôi nên mạo hiểm để Tống Hoàng Ngọc xóa đi ký ức của em. Khi ấy Sở Ngôn bị thương nặng, tinh thần không ổn định, không thể xóa trí nhớ, nhưng cũng có thể mạo hiểm. Kết quả có thể là Sở Ngôn sẽ quên hết tất cả mọi người và mọi chuyện. Bạch Hề Mạt không muốn như vậy. Cô ta không muốn Sở Ngôn quên mình. Không muốn mạo hiểm như vậy. Yến Quy khẽ cười nói. Giống như Di Di sẽ lại yêu tôi. Cho dù tôi mất đi trí nhớ, tôi vẫn sẽ. Tôi sẽ không để cho em có cơ hội nhìn thấy cô ta đâu. Tâm trạng của Bạch Tĩnh Nhàn đột nhiên kích động. Hai mắt cô ta đỏ hoe nhìn chằm chằm Yến Quy. Cho tôi một cơ hội nữa. Sau khi em khỏe lại sẽ không để em hồi phục chức năng. Tôi sẽ không để em trở lại cục thành phố Tân Hà. Tôi sẽ không cho em liên lạc với Trương Diên Húc. Tôi sẽ không để em có cơ hội tiếp xúc với Cố Dĩ Di nữa. Tôi sẽ giữ em ở lại biệt thự Hạc Sơn. Mãi mãi không được ra ngoài. Lỗ âng ngực cô ta phập phồng dữ dội. Hét lên những lời này với Yến Quy. Khóe mắt chảy ra nước mắt. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Yến Quy. Một lúc sau, cô ta đột nhiên che đầu lại. Thân thể bắt đầu run lên. Trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào nức nở đầy đau khổ. Yến Quy hơi giật mình. Đứng dậy muốn bấm chuông để bác sĩ tới. Nhưng nhìn thấy người trước mặt giãy giụa vài cái. Sau đó cả người lại bình tĩnh lại. Khi ngẩng đầu lên lần nữa. Trên khuôn mặt của người phụ nữ đầy nước mắt. Cô ta nhìn Yến Quy. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Yến Quy cảm thấy một cảm giác quen thuộc trong ánh mắt này. Hề Mạt, Bạch Hề Mạt kinh ngạc nhìn nàng. Nước mắt không ngừng chảy. Cô ta cúi đầu khóc hu hu. Yến Quy yên lặng ngồi trên ghế. Không nói một lời. Trong lòng không biết là có cảm giác thế nào. Một lúc lâu sau, tiếng khóc của Bạch Hề Mạt mới lắng xuống. Cô ta cúi thấp đầu xuống. Giọng điệu nhẹ nhàng nói. Thật xin lỗi. Yến Quy cau mày. Thật xin lỗi. Chị Ngôn. Yến Quy hít một hơi thật sâu. Cố nén sự khó chịu trong lòng. Mở miệng nói. Tôi nhận lời xin lỗi của cô rồi. Nhưng Hề Mạt à. Tôi không phải là thánh mẫu. Tôi sẽ không tha thứ cho cô. 2 năm qua tôi đã phải trải qua những gì. Cô đều biết. Tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho lão quỷ. Tôi thật sự đã từng rất biết ơn cô. Biết ơn cô đã cứu mạng tôi. Để tôi còn có thể sống tiếp. Để cho tôi có cơ hội giải tỏa nghi hoặc. Để tôi có thể gặp lại người yêu của tôi. Nhưng bây giờ, thì ra những ân tình đó, tất cả đều là âm mưu do cô tự biên tự diễn. Yến Quy cố gắng để mình bình tĩnh. Không để cho giọng điệu dao động quá nhiều. Bạch Hề Mạt đầu cúi thấp hơn. Toàn thân cô ta đều run rẩy. Cô giết tôi trước, sau đó lại cứu tôi. Tôi bị thương tích đầy mình trong vụ nổ đó. Cũng hoàn toàn thay đổi. Cô giết Sở Ngôn, để tôi tái sinh ở bên cạnh cô. Nhưng Hề Mạt à, trái tim của tôi chưa chết. Mặc dù tôi không tên là Sở Ngôn nữa. Tôi đã tự đặt một tên mới là Yến Quy. Chim Yến quay vết biết tổ ấm cũ. Tôi luôn biết nơi tôi thuộc về. Yến Quy đứng dậy. Nàng lẳng lặng nhìn Bạch Hề Mạt đang cuộn tròn trên giường. Sau đó xoay người rời đi. Chị Ngôn. Tay Yến Quy dừng ở nắm cửa. Nàng không quay đầu lại. Chỉ đứng ở cửa phòng bệnh. Cảm ơn em hôm nay đã đến đây một chuyến. Để chị có thể gặp lại em lần nữa. Bạch Hề Mạt hai mắt ngấn lệ nhìn bóng lưng nàng. Từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Yến Quy không có đáp lại. Không chút lưu tình mở cửa rời đi. Cửa phòng bệnh đóng lại. Ngăn cách tiếng khóc của người phụ nữ bên trong. Bước ra khỏi cửa bệnh viện. Hít thở không khí trong lành vào mũi. Cuối cùng Yến Quy cũng thở ra một hơi dài. thế giới bên ngoài u ám. Gió biển thổi qua, cuốn lấy mây đen và mưa to. Yến Quy đứng ở cửa bệnh viện nhìn lên bầu trời, rửa trôi chua xót cùng khó chịu trong lòng. Ở thành phố biển chính là như vậy. Không biết lúc nào trời bỗng đổ mưa, nhất là sau khi vào mùa thu, mưa và lạnh. Yến Quy vô thức siết chặt áo khoác, bực bội đá mấy viên đá bên cạnh. Cách đó không xa, Cố Dĩ Di cầm ô đi tới, dừng lại dưới bậc thềm, ngẩng đầu nhìn nàng. Dưới ngày mưa, đôi mắt đào hoa diễm lệ của cô bình tĩnh nhìn qua. Trong mắt cô ngưng tụ một vòng xoáy, hút Yến Quy vào trong. Cô đứng ở đây, như một tia sáng phá tan bầu trời mưa. Cảm xúc của Yến Quy liền nhẹ nhõm hơn khi được cô xoa dịu. Nói xong rồi, Yến Quy gật đầu với cô. Cố Dĩ Di vươn tay. Đi thôi, về nhà. Yến Quy mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay cô. Được, từ cửa bệnh viện đến bãi đậu xe, cả hai cầm ô rúc vào nhau thật chặt. Thời gian trôi qua, đến ngày 8 tháng 10, Yến Quy đi sở tỉnh. Trong phòng họp vắng vẻ, Yến Quy ngồi một mình ở một bên, và ở bên kia là một chiếc bàn dài. Có ba lãnh đạo, Trương Diên Húc sở trưởng sở tỉnh, Tần Chiêu cục trưởng cục thành phố Tân Hà và Thường Oánh chủ nhiệm văn phòng thanh tra sở công an tỉnh. Trong ba người, chỉ có Thường Oánh và Yến Quy là không quen biết. Bà ấy ngồi ở giữa. Còn Trương Diên Húc và Tần Chiêu ngồi ở hai bên trái và phải của bà ấy để nghe. Thường Oánh xem đi xem lại tư liệu nhiều lần, rồi ngẩng đầu nhìn Yến Quy. Hỏi, tôi nên gọi cô là gì? Pháp y Yến, hay pháp y sở? Yến Quy không có nhiều biểu cảm, chỉ nói, chủ nhiệm Thường sau khi xem hết tư liệu này, hẳn là đã đoán được rồi. Ánh mắt Thường Oánh lại rơi vào tư liệu. Đây là một báo cáo giám định mới. Trên đó là mẫu so sánh giữa ADN huyết thống của Yến Quy và Sở Ngôn. Kết quả cho ra 100. Giống nhau, có thể xác định là cùng một người. Thật ra, bằng chứng tư liệu khá đầy đủ. Văn phòng thanh tra tỉnh có thể đưa ra kết luận chỉ cần nhìn vào bằng chứng. Pháp y Sở nằm vùng ở ca xã bao nhiêu năm? 4 năm, năm 2018. Khi trường đảo nổ, cô ở đâu? Tôi ở trường đảo. Làm gì? Thực hiện nhiệm vụ. Lúc đó, có kế hoạch bắt thủ lĩnh của ca xã là lão quỷ. Tôi ở trên đảo tiếp ứng. Yến Quy bình tĩnh nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Nàng đón đồng nghiệp của tổ chuyên án lên đảo như thế nào? Cuối cùng sao lại phát hiện kế hoạch xảy ra vấn đề? Lão quỷ không ở trường đảo. Và vụ nổ đã phá hủy mọi thứ. Về quả bom làm nổ trường đảo, Từ Tinh Dịch đã khai nhận trong cuộc thẩm vấn. Còn bản thân lão quỷ, lúc thẩm vấn đã kể tất cả những gì cô ta đã lên kế hoạch để gài bẫy Sở Ngôn. Kể cả chấp niệm tình yêu không được đáp lại của cô ta và âm mưu muốn có được Sở Ngôn. 2 năm trước cô dưỡng thương ở đâu? Yến Quy không giấu giếm. Bên cạnh lão quỷ, cô có biết cô ta là lão quỷ không? Không biết. Sau khi cô ta đã cứu cô, 2 năm qua cô có tình cảm nào khác với cô ta không? Đây là một câu hỏi sắc bén. Trương Diên Húc và Tần Chiêu Nghệ vậy thì cau mày. Vẻ mặt Yến Quy bình tĩnh, nhìn thẳng vào Thường Oánh, chậm rãi nói, không có, chủ nhiệm Thường, tôi có người yêu rồi. Thường Oánh lật lại tư liệu, nói, đội phó cố của đội điều tra hình sự thành phố Tân Hà. Yến Quy gật đầu, đúng vậy, chúng ta đã bên nhau lâu rồi. Tôi sẽ không phản bội cô ấy. Thường Oánh dương mắt nhìn nàng, hỏi, tại sao không nói cô sẽ không phản bội Tĩnh Ngưỡng? Yến Quy cười đáp, bà hỏi tôi tại sao trong 2 năm dưỡng thương tôi lại không yêu lão quỷ. Lúc đó tôi cũng không biết cô ta là lão quỷ. Sở dĩ tôi không có rơi vào tình yêu của cô ta là vì cô ta không phải là người yêu của tôi. Thế thôi, giọng điệu của nàng luôn lạnh nhạt, nhưng Thường Oánh có thể nghe thấy được tình yêu không thể phá bỏ trong đó. Bà ấy cụp mắt sắp xếp lại chứng cứ trong tay, sau đó ngước mắt lên nhìn Yến Quy. Gật đầu nói, pháp y Sở, cô có thể về rồi. Khi bước ra khỏi cửa sở tỉnh, Cố Dĩ Di đã đứng ở bậc thềm đợi cô. Yến Quy đi tới ôm eo cô, dương mắt nhìn sang, Nhậm Du Nhiên và Hạ Chi Tinh đứng cách đó không xa đang vẫy tay với hai người. Yến Quy ôm Cố Dĩ Di qua đó. Nhậm Du Nhiên vội vàng hỏi, thế nào rồi? Chủ nhiệm Thường không làm khó dễ cô chứ? Yến Quy buồn cười nhìn cô ấy, lắc đầu nói, không có, sao cô lại sợ bà ấy vậy? Nhậm Du Nhiên tặc lưỡi nói, khắp cả tỉnh có ai không biết Thường Oánh hung hăng nhất chứ? Thường Oánh là chủ nhiệm văn phòng thanh tra tỉnh, gánh vác trách nhiệm giám sát tất cả các cảnh sát trong tỉnh. Để nâng cao uy tín, bà ấy luôn chỉ giữ một vẻ mặt nghiêm nghị, bởi vì bà ấy có quyền lực rất lớn. Ngay cả Trương Diên Húc cũng có thể điều tra. Tất cả mọi người đều sợ bà ấy. Yến Quy cười nói, không sao đâu, tập chứng cứ về vụ án của tôi đã đầy đủ hết rồi. Chủ nhiệm Thường chỉ hỏi một số câu theo thông lệ, không làm tôi khó xử. Vậy là tốt rồi. Bốn người cùng nhau đi tới bãi đậu xe, cùng nhau lên xe thương vụ của Hạ Chi Tinh. Đi thôi, đi ăn thôi. Trước khi đến mùa đông phải đi ăn một gian hải sản. Vào cuối năm 2020, hồ sơ vụ án về tất cả các phần tử hàng đầu của ca xã bị bắt và chết đã được chỉnh lý hoàn tất. Nhậm Du Nhiên tự mình bàn giao vụ án cho Viện Kiểm sát để truy tố. Sau khi Viện Kiểm sát xác minh có thể khởi tố, Nhậm Du Nhiên khoan khoái bước ra khỏi Viện Kiểm sát thành phố. Cô ấy đứng ở cửa Viện Kiểm sát duỗi lưng một cái, hai tay đút túi, vô cùng vui vẻ lên xe. Hạ Chi Tinh ngồi ở ghế lái, thấy cô ấy lên xe trong cái lạnh, chỉnh điều hòa ấm hơn một chút. Làm xong hết rồi. Nhậm Du Nhiên nghiêng đầu nhìn nàng, nháy mắt nói, xong hết rồi. Vụ án của ca xã, từ đầu đến giờ kéo dài 7 năm. Đến giờ phút này, vụ án cuối cùng cũng khép lại. Mọi chuyện đều kết thúc. Tâm trạng của Nhậm Du Nhiên đặc biệt tốt. Cô ấy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trời mùa đông tối sớm, lúc này mới 6 giờ hơn mà màn đêm đã bao trùm rồi. Đột nhiên, có một bông tuyết bay lơ lửng trên bầu trời. Nhậm Du Nhiên tròn mắt nhìn nó. Tuyết rơi rồi. Hạ Chi Tinh nhìn thấy những bông tuyết rơi xuống kính chắn gió phía trước. Nhậm Du Nhiên cười nói, năm sau nhất định là một năm tốt lành. Hạ Chi Tinh, một tiếng, mở miệng muốn nói gì đó, rồi lại kìm xuống. Sau khi về đến nhà, đậu xe xong, Nhậm Du Nhiên đi về nhà. Hạ Chi Tinh đi theo sau cô ấy một bước, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ấy. Trước khi bước vào cửa nhà, Hạ Chi Tinh đột nhiên nói gì đó. Nhậm Du Nhiên sững sốt một lúc, dừng bước và quay lại nhìn nàng ấy. Ánh mắt ngơ ngác, Hạ Chi Tinh cụp mắt xuống, đan hai tay vào nhau, xoa xoa các ngón tay và lặp lại những lời vừa nói. Cha mẹ chị hỏi, Tết năm nay, em có muốn cùng chị về nhà một chuyến không? Lần này Nhậm Du Nhiên nghe thấy rõ ràng. Cô ấy tiến về phía Hạ Chi Tinh một bước, đột nhiên cúi xuống ôm lấy chân Hạ Chi Tinh, rồi đứng dậy bế cả người lên. Hạ Chi Tinh bất ngờ hô một tiếng, vòng tay qua cổ cô ấy. Trong đêm tuyết, đôi mắt sáng như sao của Nhậm Du Nhiên và khuôn mặt xinh đẹp vào lúc này đặc biệt động lòng, đắm chìm trong hạnh phúc cực lớn và kinh ngạc vô cùng. Đêm giao thừa 31 tháng 12, năm nay rất may là không có vụ án nào xảy ra. Toàn bộ đội điều tra hình sự đều tan làm đúng giờ để đi giao thừa. Có người về sum họp với gia đình, có người tụ tập với bạn bè, có người thì đi cùng người yêu đón giao thừa lãng mạn. Cố Dĩ Di tắt đèn trong văn phòng, đi lên cầu thang đến điều tra kỹ thuật tầng 7. Trên đường gặp Ôn Chất Bân đang chuẩn bị tan làm. Trong tay Ôn Chất Bân cầm một bản tài liệu, vẫy tay với cô. Ô, đội trưởng, tan làm. Cố Dĩ Di đấm vào ngực Ôn Chất Bân, nhướng mày cười nói, đi hẹn hò. Ôn Chất Bân lướt qua vì đau răng. Điều tra kỹ thuật lúc này gần như đã đi về hết. Giang Vọng và Lý Vân Trường đang đợi thang máy. Bọn họ còn đang nói chuyện thì thấy Cố Dĩ Di đi xuống chào hỏi. Sau vụ án của ca xã, bọn họ lần lượt được thăng chức trưởng khoa pháp y và khoa giám định dấu vết. Gần đây họ thường xuyên làm việc cùng nhau. Yến Quy tiến cử hai người họ đến sở tỉnh bồi dưỡng. bây giờ đều có thể đảm đương việc độc lập. Tan làm, đội trưởng của các anh đâu? Lý Vân Trường chỉ vào bên trong nói. Vẫn còn ở trong văn phòng đấy. Được rồi, các anh mau đi đi. Chúc mừng năm mới. Đội trưởng Cố, Cố Dĩ Di mỉm cười với bọn họ. Khua tay nói, giao thừa vui vẻ. Cửa văn phòng của đội trưởng đại đội điều tra kỹ thuật mở ra. Yến Quy mặc áo khoác trắng đang đứng trước bàn. Ngước mắt lên nhìn thấy Cố Dĩ Di đi vào. Lập tức nở nụ cười. Chị xong ngay đây. Cố Dĩ Di bước tới dựa vào bàn. Hỏi, sao vẫn mặc áo khoác trắng vậy? Vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm. Yến Quy cúi người hôn lên môi Cố Dĩ Di trước. Rồi sau đó không dừng lại động tác. Nhanh chóng cởi áo khoác trắng treo lên móc áo. Tiện tay cởi áo khoác ngoài của mình. Cố Dĩ Di khẽ cúi đầu. Ánh mắt rơi vào bảng tên nổi bật trong văn phòng của Yến Quy. Đôi mắt đào hoa diễm lệ cong lên. Vẻ mặt vui mừng. Yến Quy nhìn thấy ánh mắt cùng vẻ mặt của cô. Nắm lấy tay cô. Nói. Nhìn mấy tháng rồi vẫn chưa thấy đủ sao. Cố Dĩ Di đi theo nàng ra khỏi văn phòng. Khoát tay nàng. Nói. Nhìn không đủ. Bọn họ sánh vai bước ra khỏi văn phòng. Bảng tên trên bàn làm việc của trưởng nhóm điều tra kỹ thuật ánh lên một tia sáng bạc nhàn nhạt. Đội trưởng đội điều tra kỹ thuật đại đội điều tra hình sự cục công an thành phố Tân Hà. Sở Ngôn. Cách Trương.